bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1049, các ngươi nợ ta đến trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tú Anh ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lý Viện Viện lúc này thời điểm cũng vọt ra, nếu như những thứ này thân thích đem phụ thân cáo, Lý Chính một khi bị bắt thời hạn thi hành án khả năng sẽ còn gia tăng. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hai chân mềm nhũn, chuẩn bị quỳ trên mặt đất. Có thể lúc này thời điểm, một hai bàn tay to lại bắt lấy nàng. Là ngươi, nhìn đến Diệp Thần, Lý Viện Viện ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Diệp Thần đi xuống lầu dưới, liền nghe được trong phòng Lý Viện Viện tiếng khóc. Hắn cái này mới đi đến được cửa, bởi vì cửa không khóa, chỗ trong vòng phát sinh sự tình, Diệp Thần nhìn rõ ràng. Diệp Thần ánh mắt bên trong lộ ra thấu xương lạnh, những thứ này đổ bỏ đi, làm sao xứng đáng với ngươi cho bọn hắn quỳ xuống. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Diệp Thần, Lý Hải chỉ hắn nói. Làm cái gì, các ngươi không là phải trả tiền sao? Tiền ta một phần không thiếu, hiện tại thì trả lại các ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Lý Viện Viện đột nhiên ngẩng đầu, sưng đỏ con ngươi một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Dù sao hai người là bèo nước gặp nhau, Diệp Thần làm sao muốn thay nàng trả tiền? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, chút tiền ấy đối với ta không coi vào đâu. Nói Diệp Thần trực tiếp cho Lý Viện Viện vòng vo 10 vạn tiền. Lý Viện Viện nhìn đến tới sổ tin tức nhất thời ngẩn ra. Trời ạ, Diệp Thần vậy mà trực tiếp cho hắn vòng vo 10 vạn, cái này quá kinh khủng đi. Lý Viện Viện cảm kích nói ra, Diệp Thần cảm ơn ngươi, số tiền này, ta nhất định còn ngươi. Nàng nhìn lướt qua trong phòng thân thích lạnh lùng nói, nhị thúc tam thúc đây cũng là ta một lần cuối cùng xưng hô các ngươi thật muốn làm như thế tuyệt. Lý Minh nghe cười lạnh một tiếng. Thế nào, đánh cảm tình bài, nói cho ngươi cũng là mẹ ngươi hai quỳ trên mặt đất đem đầu đập sưng lên cũng vô dụng, hoặc là nhà các ngươi bồi thường tiền, hoặc là chúng ta bây giờ liền đi cục công an báo án. Quảng cáo, tốt, tài khoản của các ngươi bao nhiêu, nói cho ta biết đi. Lý Viện Viện từ tốn nói, Lý Viện Viện trực tiếp đem gọi cho mấy người, Lý Minh mấy người thu đến tiền chuẩn bị rời đi, Lý Viện Viện lại lạnh lùng nói, chờ một chút các ngươi nợ rõ ràng, các ngươi thiếu nhà chúng ta nợ có thể còn không có rõ ràng. Lý Minh ngây ngẩn cả người, nợ gì, chúng ta có cái gì nợ? Lý Viện Viện lạnh hừ một tiếng, gia gia bất động sản các ngươi đang định bán đi, lúc trước di chúc ba con trai một người một phần, cha ta lúc trước xem các ngươi khó khăn từ bỏ vốn nên thuộc về mình cái kia một phần đúng hay không? Lý Minh nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đã từ bỏ cái kia còn nói cái gì? Lý Viện Viện cười lạnh một tiếng, không có ý tư chúng ta đổi ý, chúng ta hết lần này tới lần khác muốn về cái kia một phần. Người nói cái gì, người ba ba lúc trước đều nói từ bỏ, Lý Viện Viện nhẹ gật đầu, cha ta nói qua sao, người có chứng cứ sao, dựa theo gia gia di thư, ba con trai đều có phần, nếu như nháo đến tòa án ngươi cảm thấy tòa án sẽ làm sao phán. Gia gia phòng ở khu vực thành thị, giá trị hơn 200 vạn, bản đến khi đó Lý Viện Viện trong nhà rất giàu có, phụ thân đau hai cái đệ đệ liền từ bỏ chính mình cái kia một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ, hai cái này đệ đệ vậy mà tại Lý gia khó khăn nhất đói thời điểm đổ dầu vào lửa, Lý Viện Viện không thiếu tiền, nhưng là cũng không muốn đem phần này tiền cho ăn hai cái dưỡng không quen chó. Trương Đình Đình sắc mặt thay đổi, nàng tại luật sư sự vụ sở công tác đương nhiên biết nếu như nháo đến tòa án, Lý Viện Viện một nhà một phần ba là nhất định muốn cho Lý Viện Viện một nhà. Hơn 200 vạn một phần ba cũng là hơn 700 ngàn a tiểu Lý, ngươi nhìn chúng ta đều là người một nhà, người ba ba lúc trước đều nói từ bỏ, sao có thể lật lọng đâu. Trương Đình Đình lập tức đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ. Lý Viện Viện thì là lạnh hừ một tiếng. Thật sao, người một nhà, vừa mới các ngươi buộc chúng ta một nhà quỳ xuống thời điểm, tại sao không nói là người một nhà. Lý Hải hít sâu một hơi, người ba ba lúc trước chính miệng nói từ bỏ kế thừa, người nói chắc chắn sao. Lý Viện Viện mỉm cười. Nếu như ta ba ba biết ngươi buộc mẹ ta quỳ xuống, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không còn đem phần này để cho các ngươi. Kỳ thật nhà chúng ta cũng không thiếu số tiền này, nhưng là ta lại muốn trở về thuộc tại chúng ta nhà cái kia phần cũng không cho các ngươi những thứ này dưỡng không quen chó. Ngươi mắng ai là chó? Lý Chính cùng Lý Hải nổi giận, chửi mắng các ngươi thế nào? Đúng lúc này, cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, Lý đang nhanh chân đi vào. Nhìn đến Lý Chính mấy người choáng váng. Đại ca, Lý Chính mới vừa vào cửa trước đã nghe được hai cái đệ đệ là như thế nào bức bách thê tử quỳ xuống. Hắn lúc đó thì muốn xông vào đến, kết quả Lý Viện Viện lại đứng dậy. Lý Chính lạnh lùng nói, thuộc về ta cái kia một phần di sản ta sẽ một phần không thiếu phải trở về, muốn khi dễ ta lão bà nhi tử chính các ngươi cũng phải ước lượng đo một cái. Nói Lý Chính trực tiếp tiến vào nhà bếp cầm lên một thanh dao phay. Nhìn đến Lý Chính khí thế vội vàng bộ dáng, mấy cái thân thích tất cả đều sợ choáng váng. Đại ca, ngươi khác, đại ca không cần thiết dạng này, lăn, đều mẹ nó cút cho ta. Lý Chính mắng, mấy cái thân thích chật vật rời đi, trong phòng khôi phục bình tĩnh. Lão công, Lý Tú Anh nhào tới Lý Chính trong ngực, Lý Chính một mặt áy náy, tiểu anh để ngươi chịu khổ, đều là ta không tốt. Lão công, ngươi tại sao trở lại? Lý Tú Anh hỏi, ai, ta quyết định tự thú, dù sao như thế trốn cũng không phải biện pháp, nếu là cái nam nhân, liền muốn đối mặt. Cha, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Lý Viện Viện hỏi, Lý Chính thở dài, bất động sản tất cả đều thế chân, còn có hơn 200 ngàn đi. Diệp Thần cười cười, mới hơn 200 ngàn a, món nợ của ngươi ta thay ngươi còn. Quảng cáo, Lý Chính cùng Lý Tú Anh nghe được Lý Viện Viện muốn giúp phụ thân trả nợ đều ngây ngẩn cả người. Tâm ý của ngươi ta nhận thế nhưng là nhiều tiền như vậy ta làm sao có thể để ngươi còn. Lý Viện Viện lắc đầu nói ra, dù sao Diệp Thần giúp đỡ còn rơi thân thích tiền đã rất không dễ dàng. Lúc này thời điểm, Lý Viện Viện điện thoại di động kêu khởi tín hơi thở nhắc nhở. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, cả người đều ngốc trệ, đinh, ngài ngân hàng công thương tài khoản 8688 thu đến Lý Viện Viện chuyển khoản 200.000 nguyên. Lý Viện Viện nhìn đến tới sổ tin nhắn đã choáng váng. Diệp Thần, ngươi, Diệp Thần cười cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền này các ngươi còn sổ sách đi, phụ thân ngươi là làm công trình a, dạng này ta liên hệ một cái kinh doanh bất động sản, ngươi trực tiếp liên hệ bọn họ, liền nói là ta giới thiệu qua đi, ta tin tưởng số tiền này không bao lâu, liền có thể trả hết. Lý Viện Viện một mặt cảm kích, Diệp Thần quá cảm ơn ngươi. Lý Chính cũng là cảm kích nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi là nhà chúng ta ân nhân a. Diệp Thần cùng Lý Viện Viện đi ra phía ngoài. Giờ phút này mấy cái kia thân thích vẫn chưa đi, chính vây quanh ở Diệp Thần ly can xe đua trước. Diệp Thần nhị thúc cùng tam thúc một nhà vẫn chưa đi, mà chính là vây ở Diệp Thần Pagani xe đua trước. Diệp Dũng ngay tại chậm rãi mà nói, cha mẹ các ngươi biết không, chiếc này thế nhưng là hạn lượng khoản ly can xe đua, nghe nói hơn một ức đây. Diệp Phỉ Phỉ một mặt hâm mộ nói ra, cái này chìa khóa xe bạn trai ta tốt bao nhiêu a? Diệp Hải vội vàng nói. Các ngươi hai cái cách xe xa một chút, đừng đem xe đụng hỏng, chúng ta có thể đền không nổi. Lúc này thời điểm Diệp Thần đi tới. Cách Trương,